Nhìn Mục Thiên, Tần Vũ biết hắn hôm nay đã hoàn toàn nghe lệnh của mình, hơn nữa tầng bạch quang kia khiến cho Tần Vũ cảm giác được chính mình có thể tùy ý mà giết hắn. Tần Vũ mỉm cười nói, Mục Thiên, nếu ngươi thật lòng quy phục ta, Tần Vũ ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đợi ta xử lý xong hai thiên nhân này sẽ nói cho ngươi biết cách chữa trị nguyên hạch. Mục Thiên gật đầu ngưng lập tức lại do dự, nhẹ giọng nói, đại nhân, Tả Dực là người của ta, từ nhỏ đã theo ta tu luyện cho nên rất là thân thiết. Tần Vũ chính là không thể chịu được những lời này liền khoát tay, nhàn nhạt nói, đã như vậy hai người này giao cho ngươi xử lý, nếu Tả Dực cũng quy phục chúng ta sau đó phát ra lời thề kia sẽ không có chuyện gì, còn người kia tự ngươi quyết định. Dứt lời, thân ảnh Tần Vũ vừa động đã tới phía trên mỏm núi, yên tâm, Mục Thiên sẽ xử lý mọi chuyện. Mục Thiên ánh mắt lập tức nhìn về phía Tả Dực, ánh mắt băng lãnh như đạp vào da mặt hắn. Đại nhân, Tả Dực vĩnh viễn đi theo ngài, ngài đi tới đâu Tả Dực cũng sẽ theo tới đó. Tả Dực không phải kẻ ngu ngốc, với tình hình hôm nay chỉ cần nói ra điều không phục nhất định sẽ bị giết ngay tức khắc. Huống chi từ trước đến nay hắn vẫn theo cạnh Mục Thiên, đến bây giờ đã thành thói quen, Mục Thiên làm cái gì Tả Dực nhất định làm theo. Mục Thiên gật gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười, lãnh thanh nói, Tần Vũ đại nhân đã để chúng ta tự xử. Gocchuyenaudio.com, Lý, không nên để hắn thất vọng. Dứt lời, bàn tay hắn hiện lên một quả cầu năng lượng màu trắng, lập tức đập lên đầu Hữu Dực, chỉ thấy quang mang màu trắng lóe lên đầu của Hữu Dực nát bấy, chỉ còn thân thể vô lực nằm trên mặt đất. Tả Dực cũng không chút nào chậm trễ liền một quyền đánh ra, thân thể của Hữu Dực nọ trong nháy mắt hóa thành khói, phảng phất Hữu Dực chưa từng tồn tại, không còn chút dấu vết. Thấy hai người đã làm xong mọi chuyện, Tần Vũ thu hồi Kiền Khôn đại trận, đưa hai người đến phía sau mỏm núi, nói, những người này đều là bằng hữu huynh đệ sau này của các ngươi. Bọn họ lúc này đang tu luyện, mà sắp tới chắc là các ngươi cũng muốn vậy. Tả Dực cũng đã phát thệ, cũng giống với Mục Thiên, một phần linh hồn hắn đã nhập vào trong cơ thể Tần Vũ, cho nên Tả Dực không thể giấu giếm điều gì cả, trực tiếp nói với hai người bọn họ, bây giờ mặc dù bản thân là người thiên tộc nhưng công pháp tu luyện đã vượt ra khỏi phạm trù công pháp của thiên tộc, ta có cải biến một chút có thể khiến tu vi các ngươi nhanh thăng tiến, cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi. Mục Thiên mà Tả Dực liếc nhau, lại nhìn qua phía bọn tình nhi đang toàn tâm tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ thấy trên đỉnh đầu sáu người bọn họ có một dòng suối chảy không ngừng, mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo thiên địa linh khí theo dòng suối mà tiến vào thân thể họ, trên cánh sau lưng quang mang màu trắng ngày càng chói mắt, rõ ràng có thể thấy tốc độ tu luyện của những người này cực nhanh, tốc độ khiến hai người không thể nào tưởng tượng được. Giọng nói Tần Vũ lại vang bên tai hai người, ta phát hiện công pháp thiên nhân tộc sau khi cải biến, khi các ngươi tu luyện sẽ phát hiện thân thể ngày càng cường hãn, có thể hấp thu thiên địa linh khí ngày càng nhiều. Phải biết rằng các ngươi tu luyện bản thể phải cực kỳ mạnh mẽ, nếu bản thể kho nóc đủ mạnh thì không có cách nào hấp thu nhiều linh khí. Mà về nguyên hạch của các ngươi, ta cũng đã thay đổi nguyên hạch bên trong đan điền của những người này, khiến cho tốc độ chuyển đổi thiên địa linh khí gấp 10 lần so với thiên nhân bình thường, nói cách khác bọn họ trong lúc chiến đấu có thể rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí chuyển đổi thành lực lượng bản thân, thậm chí có thể hấp thu trực tiếp thiên địa linh khí đánh địch. Nghe giọng nói chậm rãi của Tần Vũ, Mục Thiên và Tả Dực chỉ có một ý nghĩ, có một chủ nhân như vậy thì còn muốn gì hơn? Mục Thiên suy nghĩ một lát rồi lại nghi hoặc hỏi, đại nhân, vì sao ngài không có cánh? Vấn đề này cũng là điều thắc mắc của Tả Dực, phải biết rằng trong cả thiên nhân tộc không có thiên nhân nào là không có cánh. Mà nếu thiên nhân không có cánh chim thì khác gì phế nhân, Tần Vũ trước mắt đâu có giống một phế nhân. Tả Dực hoàn toàn tin rằng chỉ cần Tần Vũ muốn giết hắn sợ rằng cũng cực kỳ dễ dàng. Tần Vũ có chút sững sờ, trong lòng cũng buồn rầu, không có cánh tại thiên giới này đúng là chuyện khiến người ta chú ý, không tránh khỏi nhiều phiền toái, đối với con đường trước mắt của hắn càng là trở ngại lơ cách chương.